Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 829, Long Ngâm cùng cửu sắc quang mang. Ngay cả Tần Giật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan mấy người, cũng không cho rằng Diệp Hiên cho điểm, năng lực vượt qua Lạc Tịch Nhan, dù sao theo bọn hắn nghĩ. Diệp Hiên là thuộc về cùng bọn hắn cùng một tầng thứ đế tử. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Lý Lạc Dương, cảm thấy lại là âm thầm mong đợi. Không biết Diệp Hiên huynh có thể thu được nhiều ít cho điểm, ấn nhân người hắn kinh khủng hình rồng hư ảnh đến xem. Chỉ sợ sẽ không kém hơn cái kia tiểu ma nữ à. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Lạc Dương đã thấy Diệp Hiên lạnh nhạt hướng phía đế bi đi tới. Diệp Hiên tùy ý lắc tay cánh tay, theo cánh tay của hắn múa ở giữa. Từng đạo hình rồng hư ảnh, thật nhanh tại hắn thế bút ở giữa. Uốn lượn du tẩu, bút tẩu long xá, Tần Giật, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương bốn người. Nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Hiên thậm chí ngay cả văn tu kỹ pháp đều biết. Quả nhiên là vượt quá nhân ý liều. Bút tẩu long xà, thư đạo tối cao cảnh giới. Xem ra ta lúc trước vẫn là khinh thường Diệp Hiên a. Diệp Hiên huynh quả nhiên là nhân kiệt. Xem ra ta là được thật tốt mưu tính một phen. Ừ, tiểu muội nếu là gả cho hắn, cũng không tính là bôi nhọ ta Phượng Hồ nhất tộc. Tốt một cái bút tẩu long xà, Diệp Hiên huynh nội tình thâm bất khả chắc a. Hắn là ta Lý Lạc Dương cơ duyên chỗ, quả nhiên là danh xứng với thực. Lý Lạc Dương bốn người suy nghĩ như bay thời điểm, A Tu La Ba người lại là mặt khác một phen tâm tư. Người này là cái kình địch, chờ đợi tiến vào huyễn cảnh về sau, ta cần cẩn thận đề phòng hắn. A Tu La mặt không thay đổi nhìn Diệp Hiên liếc mắt về sau. Âm thầm nghĩ tới, Phượng Thiên Thiên trong hai con ngươi lại là bảo phát ra một trận dị sắc. Thêm chút sức, đem tiểu nha đầu kia cho triệt để đè xuống. Phong độ nhanh nhẹn Hoa Khuynh Lạc, thở dài, cảm thấy không tên chua xót bắt đầu. Muốn ta Hoa Khuynh Lạc thuở nhỏ liền thiên tư vô song. Chưa đủ 20 thì đã được phong rời hoa đế tử phong hào. Nhưng bây giờ xem ra, liền một cái không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh trong nhô ra đế tử. Muốn vượt qua ta, thật là khiến người phiền muộn. Mọi người thần sắc khác nhau, nhìn xem Diệp Hiên giống như nhàn hạ thoải mái giống như. Múa bút viết nhanh, nhưng bọn hắn thần sắc chưa bình phục, đế bi liền lại truyền tới một trận kinh khủng âm thanh. Ngang, cao vút tiếng long ngâm, đột ngột theo đế bi bên trong truyền ra, bay thẳng cửu tiêu, thanh thế dọa người, là long ngâm, chúng vũ tu nghe ngóng, cùng nhau lùi lại mấy bước, từng cái thần sắc trên mặt nghi ngờ không thôi. Tần Giật bọn người, cũng là sắc mặt hơi trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng bọn họ, Diệp Hiên vẫn là một cùng bọn hắn tầng thứ tương đối đế tử. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Hiên tựa hồ đã vượt qua bọn hắn. Ngang, tiếng long ngâm càng ngày càng vang dội, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa Sẽ Dương Thành. Không ai nghĩ tới, Diệp Hiên làm ra thanh thế, cư nhiên như thế nghe rợn cả người, vượt xa khỏi tất cả mọi người, ngay cả mới vừa tiểu ma nữ, so sánh cùng nhau, cũng là giống như đom đóm tranh với ánh trăng. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ Diệp Hiên cho điểm sẽ đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Đám người nếu là hiện tại còn nhìn không thấu điểm này lời nói, cũng sẽ không phối đứng ở đế bi trước, thu hút được đế tử tranh tư cách. Bất quá, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tinh đâu. Tất cả mọi người là âm thầm mong đợi. Coi như lúc trước đối Diệp Hiên có chút khinh thường nhìn vũ tu nhóm. Lúc này cũng là một mặt dáng vẻ khẩn trương. Tiếng long ngâm kéo dài đến sắp tới thời gian một nén nhang mới chậm rãi tán đi. Ngay sau đó, Đế bi trên bỗng nhiên tách ra cửu sắc quang mang, xích tranh hồng lục thanh lam tử bạch hắc, chín loại quang mang theo đế bi trên bắn ra, chói lọi chói mắt, cực kỳ yêu dị. T, lần này mọi người nhất thời ngăn không được, vì đó hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy sâu đậm ngạc nhiên. Bắt đầu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục